Chương 3908 tối cường thăng cấp hệ thống. 100 điểm cuồng bạo giá trị. Người đăng, Lạc Tử Tà Vân Cốc, nơi này là một chỗ mây mù bao phủ sơn cốc thần bí, không thể mà biết địa, nơi này cũng là Bất Tử Thiên Tôn tu luyện động phủ, tương tự cũng là hắn thế. Lực ở chỗ đó. Cốc chủ, ngày hôm nay tới là bế quan hay là... Một ông già khom người, cẩn. Thận từng ly từng tí một hỏi, Bất Tử Thiên Tôn nói. Ngày đêm Bất Tử môn các đệ tử toàn bộ triệu tập trở về. Lão giả hai mắt rùng mình, nói, Ê cốc chủ, ngài đây là muốn Ê Bất Tử Thiên Tôn hơi không kiên nhẫn, nói, Ê ta nói cái gì, ngươi làm cái gì là. Được, đừng hỏi phí lời. Lão giả không còn dám hỏi, lập tức nói, Ê tuân mệnh. Bất Tử Thiên Tôn nói, Ê trong vòng 3 ngày, ta muốn Bất Tử môn các đệ tử toàn. Bộ tập hợp, y. Vâng. Lão giả cấp tốc lui ra, không bao lâu sơn cốc đỉnh vang lên một loại âm thanh kỳ quái, cây sáo thổi ra, loại thanh. Âm này cũng không ở trong không khí truyền bá, mà là trực tiếp tiến vào hư. Không, chuyên môn truyền cho trên người có bất tử ấn nhớ người nghe, đây là bất tử môn độc nhất truyền âm phương thức, nghe được này thanh âm người, mặc kệ bao xa đều muốn chạy về. Những ngày qua đi qua, Bất Tử Thiên Tôn là ăn không ngon, ngủ không yên, hắn. Nằm mơ cũng muốn long phi cái kia dường như tinh không vũ trụ đồng dạng đang. Điền đối với hắn mà nói đó chính là Long Bá Thiên để lại thần bảo, chỉ cần đạt được liền có thể trở thành Long Bá Thiên loại kia viễn cổ giới. Cường giả số 1, liền có thể đứng ở cái thế giới này đỉnh phong, liền có thể. Tham gia sau đó không lâu giới vương tranh bá chiến trở thành viễn cổ giới giới vương, đã nhiều năm như vậy, Bất Tử Thiên Tôn một lần mượn thân thể luân hồi. Hắn phiền chán loại này luân hồi. Hắn muốn chánh thức bất tử, hắn muốn đứng ở cái thế giới này đỉnh phong, chỉ cần đạt được Long Phi trong cơ thể đan điền, vậy hắn thì có thời cơ, bất tử môn là hắn một tay tạo dựng lên, không thuộc về bất kỳ viễn cổ gia tộc. Hơn nữa những năm này hắn không chết môn nắm giữ cường giả nhiều vô số kể, phá hủy một cái về thần sơn. Phá hủy mộ gia cũng không khó. Khà khà y ý về thần sơn, mộ lão quỷ, chờ đi, y. Lập tức liền muốn ngươi về thần sơn hôi phi yên diệt. Bất Tử Thiên Tôn khóe miệng lộ ra tà tiếu, hai mắt tránh ra tinh mang. Vào lúc này một tên đệ tử báo lại, Bất Tử Thiên Tôn lập tức hỏi, ờ người tìm tới sao? Đệ tử nói, y không, thế nhưng có thể nhất định là Huyền Liệt Sơn chưa có trở về Huyền gia. Bất Tử Thiên Tôn mỉm cười nói, ờ nhìn dáng dấp hẳn là nửa đường bị chặn giết. Cái kia thánh âm thân thể nữ tử, e đệ tử nói, e ta cũng ở ra, hiện nay còn không có tra được. Tiếp tục tra, nữ tử kia rất trọng yếu. Bất Tử Thiên Tôn đối với Huyền Liệt Sơn biến mất cũng không quan tâm, hắn chỉ là muốn bảo đảm Long Phi tiến vào. Thượng thần không gian sự tình không thể bộc lộ ra, hơn nữa Liễu Lạc Khê có thể áp chế đến Long Phi, vì lẽ đó Liễu Lạc Khê đối với hắn rất trọng yếu. Về thần Sơn, 11 giờ đêm 59 phân. Thiên thần trảm, bạc kiếm thức, một kiếm vỗ xuống, một con tam phẩm yêu thú trực tiếp bị chém thành hai nửa. Ken, chúc mừng player Long Phi đánh chết khát máu thú, thu được kinh nghiệm. 3.000 không điểm, linh nguyên giá trị 300 không điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Một kiếm miểu sát, dưới tình huống bình thường, Long Phi cũng không sử dụng thiên thần trảm. Đây là hắn bảo mệnh kỹ có thể, bất quá, lập tức 12 giờ, quá 12 giờ hắn thiên thần trảm liền khôi phục làm lạnh. Cũng không cần lo lắng. Lão đại, ngươi đây là cái gì kiếm pháp a? Tam phẩm yêu thú cứ như vậy cho dây. Ta thiên a. Một bên áo thủng mục Sa Mộ Vân kinh ngạc đến ngây người, nhìn đầu kia chia ra. Làm hai khát máu thú, nội tâm hắn khiếp sợ tột đỉnh, Long Phi chui kiếm vừa thu lại, nói, ê đừng nói nhiều như vậy, uống lúc còn. Nóng, y. Ê ê Mộ Vân thầm nói, ê lão đại. Ta hôm nay cũng uống mười mấy con yêu thú tinh. Huyết, cái này khát máu thú tinh huyết ta liền, y Long Phi nói, ê muốn thay đổi thể chất, vậy thì cho ta uống. Nhanh. Nhân lúc còn nóng. Mộ Vân thiên phú khá thấp, chỉ có không ngừng hấp thu yêu thú tinh huyết, để. Thú huyết ở trong cơ thể hắn bốc cháy lên, lần thứ hai chậm rãi cải tiến, cái phương pháp này là Long Cuồng Giáo, là một loại phi thường xưa nay phương thức, thông qua không ngừng hấp thu yêu. Thú tinh huyết đến thối luyện trong cơ thể mình tinh huyết, để cho không ngừng. Phát sinh dị biến, đây là một loại phi thường gian nan phương thức, bởi vì thú huyết nóng rực, dường như liệt tử, càng là cường đại yêu thú, ta tin. Huyết nuốt vào trong bụng hãy cùng hỏa ở đốt một dạng, phi thường khó chịu, bất quá, nếu đem Mộ Vân làm huynh đệ, cái kia Long Phi sẽ toàn lực đi giúp. Hắn, toàn lực đi đốc xúc hắn, Mộ Vân nói, e được. Đi lên trước một đầu sông tới, điên cuồng cắn nuốt thú huyết vào bụng, lập tức Mộ Vân liền trở nên mặt đỏ tới mang tai, toàn. Thân tỏa nhiệt, đỉnh đầu trực tiếp bốc khói, tam phẩm yêu thú tinh huyết quá. Mức mãnh liệt, Mộ Vân cuồng nuốt mấy cái, không nhịn được, trực tiếp nhổ ra, bất quá, sau đó, hắn lại là đột nhiên cắn nuốt, hắn không thể phụ lòng Long Phi lòng tốt, trải qua luyện công viện lần đó sự kiện, Mộ Vân phi thường khát vọng trở nên mạnh mẽ. Phần phật, kia cách đó không xa trong rừng rậm truyền đến một trận tiếng gầm nhẹ, nhất thời, chu vi khí tức trở nên bạo lệ lên, Long Phi ánh mắt căng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm một chỗ, chỉ thấy u ám mật lâm ở trong một đôi u lục dường như lục hỏa một dạng trồng. Mắt đang ngó chừng hắn, trong ánh mắt lộ ra hung tàn, trên người nó phát ra khí tức dị thường mãnh liệt. Hoa tiên tử. Long Phi hỏi một tiếng, hoa tiên tử lập tức nói, người ta vừa nãy hỏi qua, là tứ phẩm yêu thú đất chết ma. Yêu, y. Ánh mắt nó là lục sắc, đối diện về sau có thể khóa chặt một người di động quy. Cũ, hoàn toàn nhìn thấu đối dùng tay làm. Long Phi nói, y vừa nãy ta cùng hắn đối diện. Hoa tiên tử nói, y vậy y chạy đi. Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, ê chạy, y. Ha ha, y. Bản thiếu gia trong tự điển không có chạy trốn cái từ này. Hơn nữa, Long Phi nhìn cá nhân thuộc tính, mới vừa cho chém giết khát máu thú để hắn. Cuồng bạo giá trị đạt đến 100 điểm, vừa vặn mượn con này tứ phẩm yêu thú. Đến cuồng bạo một hồi, nhìn có thể cuồng bạo ra cái gì trâu bò đồ vật đi ra, lập tức, Long Phi nhất động. Nhanh chóng hướng về đánh đi tới, hét ra một tiếng, để đi ra. Cho ta. Y. Bác bạo quyền, ê một quyền oanh đi tới, trong không khí phát sinh liên tiếp khí bạo âm thanh, không ngừng nổ vang, chỉ lát nữa là phải trong số mệnh, thế nhưng là ở một sát na kia, hắn nắm đấm. Rơi khoảng không, đồng thời Long Phi phía sau lưng mát lạnh, mồ hôi lạnh chảy ra, đầu kia đất chết ma đồng thần không biết quỷ không hay ở phía sau hắn, hay là... Cặp kia lục sắc như lửa trong mắt ở gắt gao nhìn chằm chằm hắn phía sau lưng. Lão đại cẩn thận. Mộ Vân hô lên một tiếng, cấp tốc xông lên Long Phi một tiếng, nói, ở ngươi bận rộn ngươi, bên này ngươi không cần phải để. Ý đến. Bạch. Diệp tự phát sinh một tiếng loạt soạt tiếng vang, đất chết ma đồng nhằm phía. Long Phi ánh mắt căng thẳng. Ken. Hệ thống nhắc nhở. Thiên thần trảm làm lạnh xong xuôi. Long Phi khóe miệng vừa nhất, y khà khà y có thể nhìn thấu tất cả đúng không? Nhìn ngươi có thể hay không nhìn thấu lão tử thiên thần trảm. Xoay người nhất động, hai tay nắm ở chuôi kiếm, nổi giận chém mà xuống, ê bạo. Cho ta.